Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1713, quyết thắng bại. Ngao Thuận Trường Lão, thiên tỉnh bí cảnh cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở ra. Một đạo lớn lao thanh âm của, từ quang môn bên trong vang lên, chính là Hứa Dương xa xa nói rằng, quý khách đường xa mà đến, sao không nhập bí cảnh bên trong nghỉ ngơi một phen. Thiên tỉnh đỉnh núi, một đám long nhân tộc người đứng lơ lửng giữa không trung. Cầm đầu một ông lão, nghe được Hứa Dương mời sau khi, Từ Tốn nói, miễn, ta long nhân tộc cùng Doanh Châu nhân tộc cũng không thuộc. Này bí cảnh sẽ không tất tiến vào. Hứa Minh chủ nếu như nguyện ý, có thể đi ra, tại đây thiên tỉnh trên đỉnh trao đổi sự vụ. Lôi đình một loại tiếng cười vang lên. Hứa Dương ầm ầm ầm nói rằng, được, một bó cầu vồng, từ bí cảnh quang môn bên trong kéo dài mà ra, này cầu vồng chia làm 8 sắc, tỏa ra phát sáng, tạo thành một đạo cầu hình vòm, ở cầu vồng quang cầu bên trên, mưa hoa bay tán loạn, Hứa Dương ở phía trên chậm rãi đi ra, phô trương thật lớn, một long nhân tộc huyền hoàng cường giả hừ một tiếng nói rằng, hắn chính là Ngao Liễu. Lần trước ở Hứa Dương thủ hạ bị thiệt lớn, hắn vẫn trong lòng không cam lòng. Ở Hứa Dương phía sau, Ngự Huyền Vũ, Thái Ly cùng Bổ Y, cùng với từng cái bí cảnh huyền hoàng cường giả. Tùy tùng Hứa Dương đi ra, vị này chính là long nhân tộc trường lão, không biết xưng hô như thế nào. Đi xuống cầu vòng cầu, quang vũ tiêu tan, Hứa Dương đẳng nhân trôi nổi ở trên không. Quay mắt về phía đám này long nhân tộc cao thủ, dò hỏi, lão phu Ngao Thuận, các hạ chính là nhân tộc liên minh chi chủ Hứa Dương. Ông lão kia trong mắt, né qua một tia vẻ kinh dị, hiển nhiên từ Hứa Dương linh hồn trong hơi thở. Hắn phán đoán ra Hứa Dương vô cùng trẻ tuổi, còn trẻ như vậy thì có loại tu vi này, thật là làm người khó có thể tin, chính là tại hạ. Hứa Dương không chút biến sắc địa trả lời một câu, đánh giá cái này Ngao Thuận Trường lão một chút. Ngao Thuận Trường lão người mặc áo tơi, trang điểm lại như một đứa tuần ngư ông, trên mặt nhằng nhịt khắp nơi đều là nếp nhăn, hai tấn tóc bạc tung bay theo gió, hô hấp trong lúc đó mơ hồ có một loại cường hãn uy thế tản mát ra. Bốn kiếp thế tôn, thực lực và cận thái tư gần như. Hứa Dương trong lòng âm thầm ước định. Ngao Thuận Trường lão nói, Hứa Dương minh chủ, ta long nhân tộc đời đời ở tại Thiên Hãn Dương, chịu đủ huyền khí thủy triều tàn phá, bây giờ huyền thiên phong ấn đã dần dần biến mất, ta long nhân tộc liền muốn trở về đại lục, Doanh Châu địa phương rộng lớn, nghĩ đến sẽ không thiếu hụt ta long nhân tộc không gian sinh tồn chứ. Hứa Dương hơi gật đầu nói, ngày đó ta để Ngao Chiến truyền lời, nói chính là cái này ý tứ. Chỉ có điều, long nhân tộc muốn ở Doanh Châu thu được sinh tồn quyền lực. Tốt nhất gia nhập chúng ta tộc liên minh, cộng đồng đối kháng Minh tộc. Có ý gì? Ngao Thuận Trường lão bạch mi nhăn lại. Ta long nhân tộc không tranh với đời, sẽ không tùy tiện tham dự chiến tranh. Minh tộc cùng chúng ta không thù không oán, chúng ta hà tất giao du với kẻ xấu đây? Hứa Dương nói rằng, Ngao Thuận Trường lão đại khái không biết. Minh tộc trắng trợn tàn sát sinh linh, lấy ra oán lực thi khí, là tất cả sinh mạng tử địch. Long nhân tộc muốn chỉ lo thân mình, e sợ đến thời điểm, Minh tộc nhưng sẽ không buông tha các ngươi. Dừng một chút, Hứa Dương tiếp tục nói. Hơn nữa, gia nhập nhân tộc liên minh, đối kháng Minh tộc, cái này cũng là ta đồng ý long nhân tộc vào chú Doanh Châu đại lục điều kiện. Nếu không thì... Long nhân tộc hay là đang Thiên Hãn Dương ở lại đi. Ngươi dám uy hiếp ta? Ngao Thuận Trường lão cười lạnh. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, tại hạ bất quá là thuật lại sự thực mà thôi. Hừ, đừng tưởng rằng ta long nhân tộc đối với Doanh Châu không biết gì cả. Ngao Thuận Trường lão cười lạnh nói, nhân tộc liên minh có hai vị bốn kiếp thế tôn lão tổ, chỉ có điều thân thể mục nát, căn bản là không có cách đi ra bí cảnh xuất chiến. Bây giờ nhân tộc chỉ có thể dựa vào một mình ngươi chống cục diện thôi. Thực lực của ngươi lão phu từ lâu thấy rõ. Bất quá là hoán cốt cảnh mà thôi. Tu vi cấp độ cũng không thể nói rõ tất cả. Hứa Dương lạnh nhạt nói. Hừ hừ, lực chiến đấu của ngươi đại khái tương đương với một kiếp thế tôn. Ngao Thuận Trường lão chăm chú nhìn Hứa Dương. Đạo, đặt ở người bình thường, xem như là không sai. Chỉ có điều ở lão phu trong mắt, một kiếp thế tôn cùng hoán cốt cảnh nửa bước thế tôn cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Chỉ cần lão phu đồng ý, trong vòng ba chiêu là có thể đưa ngươi người này tộc minh chủ bắt lại. Ngươi có thể rõ ràng. Ngươi có thể thử một chút xem. Hứa Dương không tiện chậm rãi làm nổi lên, lộ ra một vệt cười gan. Ở vạn tộc tranh hùng thời đại, bộ tộc trong lúc đó đối thoại cơ sở chính là thực lực tương đương mới có đối thoại độ khả thi, bằng không chính là chinh phục cùng bị chinh phục quan hệ. Ngao Liễu nói quả nhiên không sai, người rất có chút hung hăng. Ngao Thuận Trường lão nhăn nhúm ra mặt hơi vừa kéo, lạnh lùng nói rằng, người chắc là không biết, lão phu là bốn kiếp thế tôn. Đã như vậy, lão phu tự ra tay ước lượng người một chút người này tộc minh chủ cân lượng. Ngao Thuận Trường lão trong khi nói chuyện, một trưởng chụp ngang mà ra, mang ra khủng bố kình phong cương lực. Hắn cũng không có triển khai bất kỳ huyền thuật. Có thể dưới cái nhìn của hắn, đối phó Hứa Dương, căn bản không chi phí cái gì hoảng hốt. Hứa Dương một con bàn tay phải mở ra, năm đạo u ám phù văn ở lòng bàn tay chuyển động, tạo thành một nho nhỏ hắc động. Ngao Thuận Trường lão một trưởng này, tất cả lực lượng đều bị hắc động hút cắn mà đi. Không có bất kỳ tác dụng gì. Vô vị thăm dò có thể bớt đi. Ngao Thuận đạo hữu, bản tọa cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Hứa Dương mỗi lần hít thở trong lúc đó, chồng chất bí thuật đã triển khai ra. Thực lực tăng lên dữ dội 20 lần. Hắn cả người khí tức bành trướng. Đỉnh đầu lao ra thải quang. Thẳng tới mây xanh. Ở màu sắc rực rỡ màn ánh sáng làm nổi bật bên dưới, Hứa Dương như thiên thần giáng lâm, một quyền đánh về Ngao Thuận Trường lão. Ngao Thuận Trường lão tuy rằng giật mình với Hứa Dương thực lực bạo trướng, có điều nhất quán tới nay đối với nửa bước thế tôn xem thường, vẫn để cho niềm tin của hắn 10 phần. Hắn vận lên 7 phần 10 huyền lực, nằm ngang phong ra, hóa thành một đạo màu xanh lam màn nước. Muốn chống đối Hứa Dương quyền phong, đồng thời tùy thời tiến công. Lần này, nhất thời để hắn bị thiệt lớn. Hứa Dương đại địa chi quyền, thô xem bên dưới giản dị tự nhiên. Chỉ có chân chính bộc phát ra sau khi, mới có thể làm cho người cảm giác được. Loại kia trầm hùng vô cùng sức mạnh. Quyền phong cùng màu xanh lam màn nước đụng nhau sau khi. Từng đạo óng ánh kim quang. Từ Hứa Dương quyền phong bên trong phun ra mà ra. Ngao Thuận Thế Tôn cảm thấy một luồng bàng bạc lực lượng vọt tới. Ngưng tụ màn ánh sáng. Trong nháy mắt từng tấc đoạn tuyệt. Hứa Dương cái kia lấp lóe kim quang nắm đấm. Hơn thế không suy. Vẫn như cũ hướng về hắn làm ngực đánh tới. Cũng may Ngao Thuận Trường lão vừa ngưng tụ màn nước chỉ dùng bộ phận lực lượng. Hắn còn có dư lực ứng biến. Chỉ thấy hắn cường đề huyền lực, hai tay gác ở trước ngực, chống đối Hứa Dương nắm đấm, ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang. Ngao Thuận Trường lão phòng ngự tư thế trong nháy mắt bị đánh tán, lồng ngực của hắn kẽ hở mở ra, vẫn không có phản ứng lại. Hứa Dương đã lần quyền vì làm móng, một móng chộp vào bộ ngực hắn, huyền lực nhập vào cơ thể rót vào. Ngao Thuận Trường lão cả người bị dị chủng huyền lực rót vào. Không thể động đậy, chu vi vang lên luân phiên tiếng than thở. Long nhân tộc Ngao Liễu đẳng nhân, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe khó có thể tin vẻ mặt. Chỉ là vừa đối mặt, Ngao Thuận Trường lão đã bị bắt. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.